ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì anh Sang rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới có tên gọi Nghề Làm Dâu. Hẳn là đây sẽ là một bộ truyện nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ chị em phụ nữ, những người đang sống cùng với gia đình nhà chồng, đang làm dâu, làm vợ. Nhân vật nữ chính trong bộ truyện này thì cô ấy trải qua những tháng ngày sống chung cùng với mẹ chồng, rất nhiều những mâu thuẫn cãi vã đã nảy sinh, và đặc biệt là cái khoảnh khắc khi mà cô ấy phải đón giao thừa năm đầu tiên khi mà bước chân về nhà chồng. Vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này để xem là chúng ta có bắt gặp mình đâu đó ở trong tác phẩm này hay không. Bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên bộ truyện Nghề Làm Dâu, tác giả Dạ Thảo, qua phần diễn đọc của anh Sa. Luật bất thành văn mà nhất nhất các cô gái phải tuân theo, đó là cái tết đầu tiên làm dâu, mọi người phải dành phần lớn thời gian ở nhà chồng. Thậm chí có người lấy chồng xa thì phải dành toàn bộ mấy ngày tết để chúc tết đằng nhà chồng. Tôi thật không hiểu ai là người đưa ra cái luật lệ vô lý như thế. Bởi nếu biết, tôi chắc chắn sẽ đến nhà ăn vạ cho đến khi nào người ta sửa thành ngày tết nội ngoại như nhau mới thôi. Bên nội, bố mẹ chồng vất vả sinh ra chồng mình, thì bên ngoại cũng vậy, cũng nuôi nấng, chăm bẵm, có thua thứ gì. Vậy mà khi mình lớn lên, chẳng kịp báo hiếu, đã đi lấy chồng. Cùng chồng báo hiếu nhà chồng. Thế mà chỉ có mấy ngày Tết ngắn ngủi, lại luôn bận dành lớn thời gian cho nhà chồng. Thì đối với những người phụ nữ, liệu có quá bất công? Như tôi đây, lấy chồng 4 năm có lẽ, nhưng mỗi lần nghĩ đến cái tết đầu tiên ở nhà chồng vẫn không khỏi cái cảm giác cô đơn, buồn tuổi. Người ta nói nhập gia thì tùy tục, nhưng tôi còn chưa kịp thích nghi với nhà chồng. Mà không, nói đúng hơn là còn chưa kịp quen với việc thay đổi cách xưng hô. Đôi lần vẫn chào bố mẹ chồng bằng bác, thì cái tết đã ùa về, nhanh đến nỗi chẳng kịp cho tôi chuẩn bị gì cả. Nó cứ thế quật cho lòng tôi tơi tả, đau đến quặn thắt mà vẫn không dám hé răng nửa lời kêu than. Năm ấy tôi 25 tuổi, ở cái độ tuổi mà cha mẹ đã phải giục con gái cưới nhanh vì con gái có thì. Bản thân tôi vẫn thấy mình còn nhỏ bé, vẫn muốn sống mãi bên mẹ cha. Nhưng mà tôi và anh đã yêu nhau 3 năm, hai gia đình đã biết nhau cả. Không nói ra, nhưng anh cũng có vẻ sốt ruột lắm. Mùa đông đã bắt đầu chớm nơi đầu ngõ. Những cái rét đầu mùa, nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến những ai cô đơn thấy tê tái. Tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi có người yêu hẳn hoi. Nhưng nếu đông này được anh ôm đi ngủ mỗi tối, chắc là ấm áp lắm. Thôi thì cha mẹ hai bên đã giục. Tôi tuy còn bé, nhưng cũng không nên dòng chơi mãi nữa. Vậy là gật đầu cái rụp sau lời cầu hôn của anh, trong sự mong chờ của hai bên gia đình, mà lòng tôi không rõ đang vui hay đang buồn. Người ta cầu hôn thì có hoa, có nhẫn. Đây chồng tôi cầu hôn tôi bằng một chiếc điện thoại Sony XA. Vì sao ư? Vì khi đó con điện thoại cũ của tôi bị hỏng. Thôi thì chẳng lãng mạn được như người ta, nhưng anh lại thực tế, biết quan tâm tôi như thế là hạnh phúc rồi. Hai nhà mau chóng gặp mặt, bàn bạc tính toán để chọn ngày lành tháng tốt cho hai con nên duyên vợ chồng. Ôi, chỉ ngồi nghe thôi mà tôi cũng thấy lùng bùng hết cả lỗ tai. Tiếp đến là ti tỉ thứ việc phải lo, từ chọn địa điểm chụp ảnh cưới, rồi lên danh sách khách mời. Vì đám cưới của tôi diễn ra sau cái ngày đầu đông đó, vỏn vẹn 3 tháng, nên tôi chẳng còn thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Ngày tôi mời cưới, có đứa còn nghi hoặc hỏi: "Này, sao mà cưới gấp thế?" "Gấp cái gì mà gấp? Tìm hiểu nhau 3 năm rồi còn gì." "Nhưng mà lúc trước mày nói phải 28 lấy chồng mới đẹp, hay là có gì à?" Tôi cầm sấp thiệp mời đập vào đầu nó mà mắng át đi: "Điên vừa chứ. Tao là ai mà mày hỏi câu đấy? Tao còn muốn hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son, ngu gì mà bập vào con cái vội cho mệt." Quay qua quay lại, trời đã cuối đông. Trên đường đi làm đã bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc xuân mà lòng phơi phới. Dù đang bận bù đầu để lo cho đám cưới, vẫn cố đứng ngân nga theo bài hát, đến mức mẹ tôi phải la lên: "Cái con kia có nhanh lên không? Cưới mình mà cứ dửng dưng như không ấy, còn chục ngày nữa là rước dâu rồi, liệu mà sắp xếp đi chứ." "Con biết rồi mà, cũng tại mẹ cứ giục con cơ." "Nghĩ còn bé nhỏ lắm hay sao mà nói cái câu đấy? Không cưới, nó chờ lâu, nó chán, nó bỏ thì ngồi đấy mà khóc đấy." Tôi bất mãn rầu môi lên mà cãi lại: "Bỏ? Con không bỏ anh ấy thì thôi. Sao mẹ suốt ngày hạ thấp giá trị của con gái mẹ thế? Con gái mẹ là ai? Là thương cô nương, xinh đẹp có tiếng, thông minh có thừa cơ đây." Mẹ tôi mặt lạnh tanh, cúp vào đầu tôi một cái rõ đau rồi nghiêm mặt nói: "Thôi thôi, nhanh cái tay lên, dọn hết đống này, xếp cho gọn gàng vào, rồi lấy xe chở mẹ đi mua bánh kẹo. Được ngày chủ nhật nghỉ ở nhà, không lo phụ giúp mẹ, còn đứng đấy mà ba hoa." Mẹ tôi là như thế đấy. Mỗi lần tôi tự khen bản thân mình, bà đều tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Chẳng bù với bố tôi, ông lúc nào cũng cưng chiều tôi. Thấy mẹ nói như thế thì ông liền bênh tôi: "Bà này lần nào cũng thế cả. Con nó sắp lấy chồng đến nơi rồi, sau này có muốn gặp nó cũng chẳng có thời gian mà ba hoa với bà đâu." "Tôi là tôi mong nó đi luôn cho đỡ lo ấy. Có con gái lớn trong nhà chẳng khác nào bom nổ chậm." Thấy tôi sụ mặt ra thì bố xoa đầu tôi rồi nói: "Nhanh thật đấy, mới ngày nào bố đưa mẹ con đi sinh, thế mà bây giờ con gái đã sắp lấy chồng rồi. Biết là nhớ, nhưng mà gái lớn gả chồng là đương nhiên. Bố mẹ cũng chỉ mong cho con được hạnh phúc là bố mẹ vui rồi." Mẹ tôi mới ban nãy còn mắng tôi, thế mà giờ khóe mắt lại ươn ướt. Bà vội quay đi hướng khác rồi nói: "Về bên đấy không giống như ở nhà đâu. Không phải thích gì thì nói, muốn gì là làm đâu. Con phải học cách trưởng thành hơn, học cách làm dâu. Đừng có không vừa ý cái gì vội vã cãi lại như khi ở nhà với bố mẹ, nghe chưa?" Ban nãy tôi còn cười nham nhở, mà giờ nghe mẹ dặn dò, lòng bỗng nhiên chùng xuống. Lấy chồng rồi, chẳng còn giống lúc độc thân nữa, cũng sẽ không còn nhiều thời gian để ở bên bố mẹ, vì trên vai tôi sẽ phải gánh thêm nhiều trọng trách khác. Mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Cùng mẹ đi mua bánh, mẹ cẩn thận chọn từng loại một, còn tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn chợ hoa bên cạnh mà thở dài. Ngày 20 Tết, người ta đưa nhau đi sắm mai, sắm đào, còn vợ chồng tôi đưa nhau đi đăng ký kết hôn. Cái cảm giác hai vợ chồng lần lượt ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn trước mặt mà lòng tôi lâng lâng hạnh phúc. Nhất là khi bước chân ra khỏi ủy ban, anh giơ cao tờ giấy đăng ký kết hôn lên, nhìn tôi mà nói: "Thế là từ nay, em đã là của anh rồi, đừng hòng chạy thoát nha." Tôi nghe mà vừa buồn cười, vừa ngọt ngào, ngồi phía sau anh, dựa đầu vào tấm lưng rộng vững chãi kia. Từ hôm nay, chúng tôi đã chính thức là vợ chồng, được pháp luật công nhận. Chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là theo anh về dinh nữa thôi. Tôi bắt đầu mơ mộng về một căn nhà nhỏ, nơi có anh và có những đứa con xinh xắn, đáng yêu của tôi sau này. Thấy tôi lặng im không nói, anh lại nhắc: "Tiện thì vợ chồng mình đi mua nhẫn cưới luôn nhé." Đăng ký kết hôn, mua nhẫn cưới, tôi bỗng thấy lòng mình rộn ràng hơn cả phố hoa ngoài kia. Niềm vui, niềm hạnh phúc cứ thế len lỏi trong tim tôi mà lớn dần, xóa tan hết cảm giác buồn man mác của những ngày trước. Phải rồi, xa bố mẹ buồn thật đấy, nhưng mà sau này tôi sẽ có anh ở bên, cùng nhau sẻ chia vui buồn. Nhà chồng tôi chỉ cách nhà tôi 20 cây số, quãng đường ấy đâu có xa. Mỗi khi nhớ nhà, chúng tôi vẫn có thể đèo nhau trên con xe quen thuộc này để trở về thăm bố mẹ kia mà. Có bố mẹ lo chu toàn mọi thứ nên mãi sát ngày cưới tôi mới nghỉ làm. Vậy là lại bị mẹ ca cho một bài. Lần này tôi không cãi lại cũng chẳng còn ấm ức như xưa. Cứ lặng lẽ nhìn mẹ, nhìn thật kỹ. Vì ngày mai thôi, tôi phải về nhà chồng rồi. Tôi thấy bố nửa đùa nửa thật bảo: "Đêm nay bố sẽ nhường vợ cho con. Hai mẹ con muốn tâm sự gì thì tâm sự đi." Khi ấy tôi đã bật cười. Đến khi màn đêm buông xuống, nghe mẹ dặn dò: "Con về bên ấy, nhớ phải biết dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cho đúng mực. Đừng có mà để cái tôi cao quá. Thằng Thanh, nó ở giữa lại khó xử đấy." Lòng tôi dù chùng xuống vẫn cố cãi lại: "Mẹ à, thời nào mẹ còn dạy con như thế? Mẹ dạy con như thế, khác nào bảo con ôm thiệt vào người. Các cụ đã bảo, nói phải thì củ cải cũng nghe cơ mà. Nếu con sai, con sẽ chịu. Chứ con đúng mà cũng phải nhịn thì vô lý quá." Mẹ khẽ kéo tôi lại gần hơn, xoa đầu tôi nhẹ nhàng giải thích: "Trong hôn nhân, đúng sai không quan trọng, cuộc sống gia đình lại càng không. Chỉ bản thân ta có muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình hay không mà thôi. Con biết đấy, vợ chồng dù có thấu hiểu nhau đến cỡ nào cũng sẽ có lúc xô xát, bất đồng quan điểm. Vì con và Thanh là hai người khác nhau, mà đã là hai cá thể khác nhau thì sẽ chẳng bao giờ có thể giống nhau về tất cả mọi mặt được. Khi đã có sự khác biệt thì chắc chắn cũng sẽ có lúc bất đồng quan điểm, đúng không?" "Dạ vâng." "Thế giữa vợ và chồng còn có lúc như thế thì giữa mẹ chồng nàng dâu sao mà tránh khỏi được?" Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. "Con và mẹ chồng là hai thế hệ khác nhau, từ lối sống cho đến cách nghĩ cũng khác nhau. Đến mẹ là mẹ đẻ của con, nhiều khi hai mẹ con ta còn tranh luận đến mức con dỗi bỏ đi không nhìn mặt mẹ nữa là. Sang bên đấy, con nhớ, mẹ sinh ra con, vì thế đối với con, mẹ luôn có một sự bao dung vô bờ bến. Nhưng mà về nhà chồng thì khác. Mẹ chồng, dù có thương con đến mấy, cũng phải sống đúng với bổn phận làm dâu. Tuyệt đối không được vì giận mẹ chồng hay chồng mà bỏ đi, nhớ chưa? Nếu như con không ghi nhớ những điều này mà để xảy ra mâu thuẫn lớn, thì sau này con sẽ là người thiệt thòi đấy." Tôi rúc sâu vào lòng mẹ, lắng nghe mẹ nói mà cắn chặt môi, không cho tiếng nức phát ra. Có thể coi ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi được làm con gái của riêng bố mẹ. Ngày mai thôi, khi trời sáng, tôi sẽ thành con dâu nhà người ta. Chợt thấy chạnh lòng, buồn bã. Mẹ vẫn nằm đó, kể cho tôi nghe những ký ức ngày mẹ làm dâu. Nghe rồi lại cảm thấy cái nghề làm dâu sao mà khó đến thế. Bất giác ôm chặt lấy mẹ, khóc mếu máo: "Mẹ à, con không lấy chồng nữa đâu. Con muốn sống bên bố mẹ cả đời cơ." Mẹ lau khô nước mắt cho tôi rồi nói: "Cái con bé này, lớn rồi chứ trẻ con đâu mà nói gì vậy. Hạnh phúc của cha mẹ là thấy con cái yên bề gia thất. Các con có hạnh phúc thì bậc làm cha làm mẹ mới yên lòng được." Vậy là đám cưới vẫn diễn ra theo đúng lịch trình của nó. Cả đêm hôm ấy, tôi và mẹ chẳng ai ngủ được. Sáng hôm sau, hai mẹ con lại dậy từ sớm. Mẹ lấy cho tôi bát cháo ăn vội để kịp giờ trang điểm. Nhìn tôi một lát, bà lại tất tả ra ngoài lo mọi chuyện. Chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng quen thuộc. Cưới là việc hệ trọng cả đời, là hạnh phúc của đời con gái. Nhưng sao tôi chẳng thể nào cười được một lần. Suốt tiệc cưới, tôi cứ nhớ lại những tháng ngày cha mẹ bao bọc nuông chiều mà thẫn thờ. Có lẽ cái bản mặt tôi khi ấy như mất sổ gạo, nên lúc trao quà, mẹ có khẽ nói: "Lấy chồng thì phải vui lên chứ con, cười lên cho may mắn nhỉ." Nhìn mẹ, tôi thừa biết lòng bà còn buồn hơn tôi lúc này. 26 Tết, nhà nhà trở về đoàn tụ cùng nhau, còn bà lại phải tiễn con gái đi lấy chồng. Vui vì nó lấy được chồng đấy, nhưng những lúc một mình lại buồn vì nhớ nó. Thương mẹ nên tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo cho bà an tâm. Có câu cha đưa mẹ đón, nên bước chân lên xe hoa thì mẹ tôi sẽ chẳng thể đi cùng. Ngoái đầu lại nhìn bà mà tôi chẳng kìm được bật khóc như mưa. Khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem, phấn son trôi cả, vẫn chẳng thể ngừng khóc. Có lẽ trên đời này có duy nhất mình tôi phải dừng lại giữa đám cưới để dặm lại trang điểm. Nếu không thì nhìn nhem nhuốc, không ai nhận ra là cô dâu. Cũng vì chuyện đó mà trên xe mẹ chồng tôi cứ lầm bầm khó chịu: "Cưới xin là chuyện vui cả đời, mà cứ làm như thể là bị ép buộc ấy. Chưa sẵn sàng còn đồng ý cưới làm gì? Khóc trễ cả giờ lành." Tôi biết tôi làm trễ giờ rước dâu, nhưng bà cũng từng đi lấy chồng. Không lẽ bà không thể hiểu cho cảm giác của tôi lúc này? Tâm trạng tôi vốn đã không vui, nay lại bị câu nói ấy làm cho tồi tệ hơn. Mặc cho chồng bên cạnh động viên: "Thôi em đừng buồn nữa. Ngày mai anh sẽ đưa em về lại mặt, rồi sau này mỗi lần nhớ nhà, địch thần anh sẽ chở em về. Hôm nay là ngày vui của vợ chồng mình, em có thể vì anh mà ráng cười được không?" Từ đó đến lúc kết thúc hôn lễ, tôi không còn cười nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chồng cho đến khi tiệc cưới tàn. Nhìn người nhà lên xe ra về, tôi lại một lần nữa bật khóc. Bố tôi thấy con gái khóc, không đành lòng mà chạy vội đến ôm lấy tôi. Giọng bố cũng lạc đi đôi chút mà dặn dò: "Con gái của bố, lấy chồng rồi thì phải trưởng thành hơn, biết chưa? Đừng buồn nữa, lấy chồng thì phải vui chứ con. Bố về, khi nào rảnh bố lại sang thăm. Hoặc nếu con thích thì về nhà chơi, có gì đâu mà khóc, nín đi." Nói rồi bố quay sang chồng tôi, đặt tay tôi vào tay anh mà gửi gắm: "Từ nay, con bé đã là vợ con. Bố mong hai đứa có thể vì nhau mà cố gắng, cùng nhau phấn đấu để có một cuộc sống hạnh phúc bền lâu." Tôi khóc không phải vì không muốn kết hôn, mà khóc vì chợt nhận ra cuộc sống của tôi từ đây đã bước sang trang mới. Tôi đã thành vợ người ta, thành con dâu nhà người ta. Khóc vì phải xa mẹ cha, đến một nơi mới lạ lẫm sinh sống. Khóc vì nhớ họ, vì cảm thấy bản thân thật tệ, còn chưa báo hiếu được gì đã vội vã theo chồng. Giới thiệu qua với mọi người một chút, tôi là Thương, mọi người vẫn hay gọi là Thương cô nương. Tên đầy đủ của tôi là Đỗ Thị Nhất Thương. Mặc dù hơi khó gọi một chút, nhưng tôi lại vô cùng tự hào về cái tên của bản thân. Nó mang ý nghĩa rằng tôi là người mà bố mẹ tôi yêu nhất trên đời này. Vì cái tên ấy mà rất nhiều lần chị gái đã ghen tị với tôi, chỉ vì nghĩ rằng bố mẹ thương tôi hơn chị. Trong khi tôi thấy rõ ràng, nếu đem ra so sánh, thì tên của chị nghe mỹ miều hơn tên của tôi rất nhiều. Đỗ Thị Mỹ Lệ. Đấy, nghe thôi đã thấy nó hoa lệ mỹ miều rồi. Ấy vậy mà chị lại bảo nghe xến xúa. Tôi thật không hiểu nổi. Bố mẹ tôi sinh được hai chị em tôi. Ngày đó, bà nội cũng vì chuyện này mà đay nghiến nhiều lắm. Nhưng mẹ tôi là giáo viên tiểu học, ở trong biên chế của nhà nước, làm sao có thể đẻ thêm đứa thứ ba được, trừ khi mẹ xác định nghỉ việc thì may ra. Mà đứa thứ ba chắc gì đã là con trai như nội yêu cầu. Ngộ nhỡ lại ra thị tẹt như chị em tôi thì chẳng phải sẽ có đứa thứ tư, thứ năm ra đời hay sao? Sinh đã thế, còn chăm sóc và nuôi dạy nữa chứ. Lương công nhân của bố làm sao đủ nuôi ngần ấy miệng ăn nếu như mẹ tôi mất việc. Cũng may bố tôi thương mẹ nên luôn đứng ra bảo vệ mẹ. Vì thế, dù bà nội có nặng nhẹ, khó dễ, cũng chỉ có thể bóng gió xa xôi chứ không thể làm căng được. Ví như bà sẽ nhìn sang nhà hàng xóm, bên ấy họ sinh được ba đứa con trai. Mặc dù đẻ đứa thứ ba đã bị phạt, nhưng nội vẫn ao ước. Ước gì được một góc như nhà con cái Liên. Đàn bà là phải như thế. Biết đẻ, biết lo toan công việc nhà. Rồi sau này con nó lớn lại, có thêm con dâu thêm cháu, gia đình tụ họp đông vui. Chứ chẳng như nhà mình, chúng nó mà lớn, nó bay đi cả. Có khi còn chẳng thèm nghĩ đến việc nhang khói cho tổ tiên cũng nên chứ. Mẹ tôi thấy nội than ngắn thở dài thì buồn bã. Chàng giáo án đang soạn, cũng vì thế mà bỏ giờ. Bố nhìn mẹ rồi lại nhìn bà mà phân trần. Mẹ à, muộn rồi, sương xuống lạnh lắm, mẹ vào nhà đi. Mẹ cứ nhìn sang bên đó làm gì? Người ta lại tưởng mình soi mói, để ý nhà người ta, rồi lại không vui. Có cái nhà anh mới không vui ấy, chứ người ta biết tôi ngưỡng mộ, lại chẳng mừng ra mặt đấy chứ. Có mỗi cái việc sinh cho tôi một đứa cháu đích tôn, để sau này nó còn hương hỏa, mà anh chị cũng không làm nổi. Cứ thế này, tôi chết cũng không nhắm mắt được mất thôi. Bố thấy bà nhắc đến cái chết thì gắt nhẹ nói. Mẹ, mẹ nói cái gì mà gở mồm như thế? Mẹ còn khỏe, con phải sống 100 tuổi để vui vầy bên con cháu chứ. Bà nội ngồi xuống ghế, xoay lưng lại với bố mà thở than. Sống lâu để mà làm gì? Để nhìn nhà người ta có cháu trai mà thèm hay sao? Tôi chưa chết vì còn trông mong một thằng cháu nội. Nếu không, xuống dưới đó, tôi chẳng biết phải ăn nói thế nào với bố anh cả, với các cụ nữa. Con nào chẳng là con, cháu nào chẳng là cháu, mà sao mẹ cứ trọng nam khinh nữ như thế? Các cháu nó nghe được nó lại buồn. Buồn vui cái gì? Hai con vịt rời ấy. Rồi giam 3 năm nữa chúng nó lớn, lại tích đi lấy chồng, chứ có ở đây đâu. Bởi vậy các cụ mới có câu, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Bố khó chịu, cắt ngang lời bà. Thôi thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Nhà con làm giáo viên, quy định nhà nước rõ ràng như thế, làm sao mà làm trái được mà mẹ suốt ngày dằn hắt như thế. Thế con cái nối dõi tông đường quan trọng hay là cái nghề của nó quan trọng? Mày cứ hở ra là bênh nó, rồi có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ cho ấy. Thế không có nghề thì lấy gì mà ăn? Lương của con thì mẹ biết rồi, làm sao đủ nuôi sống cả nhà hiện tại, chứ đừng nói là thêm đứa nữa. Đẻ rồi lấy gì mà nuôi hả mẹ? Bà nội bĩu môi mỉa mai nói. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Anh cứ đẻ đi, rồi khác sẽ có cách. Có tiền thì ăn cơm với thịt, không thì cơm rau cũng qua ngày chứ sao. Mà ngày xưa, còn ăn cơm độn sắn, vẫn sống được đấy thôi. Khéo lo, không có tiền thì cho hai cái đứa kia nó nghỉ học đi. Học để biết con chữ là được rồi. Con gái học lắm cho uổng tiền. Trời mẹ thôi đi, con không muốn nhắc thêm chuyện này nữa. Nói rồi bố bỏ đi. Chị Lệ nhún vai nói với tôi. Xong bà nội lại lên cơn chọc tức bố rồi đấy. Lệ, ai dạy con ăn nói như thế hả? Lần sau mẹ còn nghe thấy thì ăn đòn nghe không? Tập trung học bài đi, con đi ngủ. Ông nội tôi thì mất kể từ khi bố tôi còn nhỏ xíu. Ngày ấy bà một mình gồng gánh nuôi bố tôi và một bác gái trên bố tôi thành người, vô cùng vất vả. Vậy nên mẹ bảo vì bố là con trai duy nhất trong gia đình, nên cái ước muốn có thằng cháu đích tôn của bà là đúng. Có điều bố mẹ không thể làm vui lòng bà được. Nhà nước đã quy định, dù gái hay trai, chỉ 2 là đủ. Cái nghề của mẹ không thể làm trái được. Có lẽ vì thế mà không ít lần bà nội dọa sẽ lấy vợ 2 cho bố. Mẹ chỉ lặng lẽ khóc thầm, chứ nào dám cãi lại. Vì mẹ cho rằng lỗi là do bố mẹ không sinh được cháu trai. Từ nhỏ đã chứng kiến cảnh đó, nên chị em tôi vô cùng ghét thói trọng nam khinh nữ. Nhất là khi nhà ông bà ngoại cách nhà chúng tôi không xa. Ấy thế mà ngày Tết, bà nội nhất quyết bắt mẹ mùng 3 mới được về chúc Tết ông bà. Tôi chẳng hiểu mẹ nghĩ gì mà cũng chịu chấp nhận điều ấy. Chị em tôi cứ sang nhà ông bà ngoại từ trưa hoặc muộn lắm thì chiều mùng 1. Vì mỗi lần sang đây, ông bà ngoại cưng chị em tôi lắm. Có gì ngon cũng để dành phần chị em tôi, chứ chẳng như bà nội. Ngày tháng dần trôi, chị em tôi cứ thế lớn dần. Bà nội cũng già yếu nên không còn sức mà chửi mắng mẹ nhiều như trước. Mà có lẽ cái tuổi gần đất xa trời, bà bỗng nghĩ lại, hoặc do bà cảm nhận được tình cảm chân thành của mẹ mà thay đổi. Không khí gia đình cũng vui vẻ hơn xưa rất nhiều. Thời gian sau đó thì chị gái đi lấy chồng. Chị hơn tôi 2 tuổi, nhưng chị lập gia đình sớm hơn tôi rất nhiều. Học xong cấp 3, chị đi học nghề may. Ở đó, chị cũng quen anh rể. Hai người làm cùng công ty nên nhanh chóng cảm mến nhau. Năm ấy chị 19 tuổi, chị lỡ có bầu nên phải cưới. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như thời điểm đó bà nội tôi ốm nặng. Thời gian của bà chỉ có thể tính bằng ngày, chứ không phải bằng tháng hay bằng năm nữa. Vậy là đám cưới của chị vội vã diễn ra. Cái đám cưới mà người ta vẫn hay gọi là cưới chạy tang. Đời người con gái, đám cưới là chuyện hệ trọng trong đời. Vậy mà với chị gái, cái gì cũng sơ sài vội vã. Tôi thương chị. Chồng tôi tên là Lê Hữu Thanh, anh hơn tôi 5 tuổi, làm kỹ thuật trên thành phố. Anh là con út, trong gia đình có 3 chị em. Trên anh là 2 chị gái đã có gia đình. Mẹ chồng tôi ở nhà nội trợ, còn bố chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân nhỏ. Nói chung về kinh tế thì gia đình chồng khá giả hơn gia đình của tôi. Nhà tôi ở huyện Trực Ninh, Nam Định, còn quê chồng lại ở thành phố Nam Định. Cùng trong một tỉnh mà sao giây phút nhìn chiếc xe nhà gái lăn bánh ra về, lòng tôi cảm giác chuẩn bị phải xa họ ngàn vạn dặm. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi, làm cho hình ảnh chiếc xe trong mắt cũng vì thế mà mờ dần đi. Cũng may vẫn còn có chồng ở bên cạnh, cho tôi mượn bờ vai để dựa vào. Chỉ riêng ánh mắt của mẹ chồng, ánh mắt ấy từ trong sân hướng ra thôi mà cũng khiến tôi lạnh cả sống lưng. Vội vã đi thay đồ, không một ai giúp tôi cởi váy cưới, ngoại trừ chồng. Mặc dù có chút gượng gạo vì sợ có ai đó vô tình thấy cảnh này, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Tôi là dâu mới, phải nhanh chóng ra ngoài kia dọn dẹp cùng mọi người. Đầu chẳng kịp gỡ, mặt vẫn dày từng lớp phấn, hòa lẫn cùng nước mắt ban nãy. Bếch dính, khó chịu, nhưng vẫn phải gượng cười với mọi người. Vừa làm, vừa nhìn quanh. Nơi này chẳng có một chỗ nào khiến tôi có một chút cảm giác thân quen. Tôi là dâu mới, lại ít khi về nhà anh chơi, nên ngoài 2 chị gái của anh, thì mọi người ở đây tôi chẳng biết xưng hô thế nào. Nên cứ lủi thủi ra một góc riêng, dọn dẹp một mình. Nỗi nhớ nhà lại ùa về. Chẳng biết giờ này mẹ có nhớ tôi không, hay lại đang quay cuồng dọn dẹp. Cái lưng đau của mẹ thế nào, tối nay cũng lại khiến mẹ mất ngủ. Đêm qua dặn mẹ đừng có dọn dẹp nhiều quá, cứ để đó cho mọi người phụ, mà chẳng biết mẹ có nhớ không. Đoàn xe của nhà gái chắc giờ này cũng về tới nhà rồi. Chẳng biết bố có cảm giác trống trải khi không thấy con gái chạy ra nũng nịu nữa không. Chị gái đã lấy chồng, nhiều lắm cũng chỉ ở lại thêm tối nay, rồi lại phải tất bật về bên nhà chồng lo toàn mọi việc tết nhất. Bất chợt tôi lại ước, giá mà nội còn sống, nội sẽ cằn nhằn mẹ vì tội chỉ sinh được 2 đứa vịt rời như chị em tôi. Chúng bay đi cả rồi, còn lại 2 cái thân già lủi thủi bên nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in câu hát ngày nhỏ nội dạy chị em tôi. Chúng con là lũ vịt rời, bé thời ăn hại, lớn thời bay đi. Nội cằn nhằn mẹ sẽ buồn đấy, nhưng tôi lại nghĩ có lẽ nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều cái cảm giác cô đơn của bố mẹ lúc này. Từng cơn gió lạnh ùa về khiến lòng tôi tê tái. Bố mẹ à, con muốn về nhà. Dọn dẹp xong cũng 4 giờ chiều, tôi xin phép mẹ chồng ra ngoài gội đầu cho thoải mái. Bà nhìn tôi rồi nhàn nhạt nói, dầu gội đầu nhà mình thiếu hay sao mà phải ra quán. Tôi nhìn bà, ngoài trời đang rét 13 độ, nhưng sao tôi lại không cảm thấy lạnh bằng câu nói ấy của bà. Đương nhiên, nhà bà có điều kiện, đâu thiếu gì dăm 3 gói dầu gội. Nhưng bà có hiểu tôi là cô dâu mới, mớ tóc trên đầu tôi người ta xịt bao nhiêu lớp keo hay không, còn cả lớp trang điểm này nữa, ở nhà tẩy trang thì bao giờ mới sạch được. Nhìn quanh chẳng thấy chồng đâu để cầu cứu, đành cúi đầu vâng dạ cho xong. Mẹ chồng đi khỏi, tôi chạy vội về phòng cưới tìm chồng. Anh đang say giấc nồng, bị tôi đánh thức thì nhăn nhó hỏi. Sao thế? Để yên cho anh ngủ nào. Anh à, anh nói với mẹ cho em ra quán gội đầu đi. Chứ ở nhà với cái mái tóc tạo kiểu đầy keo thế này, em biết gội kiểu gì? Em không nói được hay sao mà bắt anh phải nói? À, anh mệt lắm. Nói xong, anh lại nhắm mắt ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi tức tối đấm vào người anh bùm bụp. Đến khi không chịu nổi nữa, anh hẩy tay tôi ra mà ngồi phắt dậy gắt. Em làm cái gì thế hả? Anh dậy đi, em nói rồi, nhưng mẹ bắt gội ở nhà. Mau lên, lát còn làm cơm tối nữa không lại muộn. Anh nhìn tôi thở dài rồi kéo tay tôi, mà chẳng nói lại với mẹ chồng tôi câu nào. Thấy hai vợ chồng dắt xe ra, mẹ chồng tôi tiến đến rồi hỏi. Hai đứa tính đi đâu thế? Con chở vợ con đi gội đầu rồi về. Tôi cũng cúi đầu lễ phép nói. Mẹ à, đầu con nhiều keo quá, sợ gội ở nhà không hết được. Con xin phép mẹ, vợ chồng con đi ạ. Bà chép miệng không trả lời, rồi quay lưng đi vào trong nhà. Chỉ thế thôi, cũng đủ hiểu, bà đang không hài lòng. Buồn, nhưng tôi vẫn phải cố an ủi bản thân rằng, có lẽ bà vẫn còn giận tôi vì làm trễ giờ lành nên thế. Thấy tôi cứ ngẩn người nhìn theo chồng khẽ kéo tay nói. Lên xe đi em. Ngồi lên xe mà lòng tôi ngổn ngang bao lo lắng. Anh này, mẹ có vẻ vẫn còn giận em chuyện sáng nay. Không có đâu, mẹ không phải người giận dai, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Khẽ đặt tay lên cổ, nơi mà hai chiếc kiềng là quà cưới của hai bên gia đình vẫn còn nằm ở đó mà thầm nghĩ. Liệu cuộc hôn nhân này của tôi sẽ thế nào khi mà mới ngày đầu làm dâu tôi đã làm phật ý mẹ chồng. Vừa về tới nhà, thấy mẹ và chị chồng đang chuẩn bị cơm tối, tôi vội vã lại lao vào xin làm cùng. Chị gái đầu thấy tôi thì tươi cười bảo, gội được cái đầu nhẹ hẳn em nhở? Dạ vâng ạ. Chị thứ hai cũng lên tiếng hỏi, hôm nay chắc mệt lắm nhở? Cố lên em nhá, chị ngày trước cũng mệt nhòa như thế đấy. Tôi cười nói chuyện cùng hai chị. Mẹ chồng tôi vẫn ở đó, nhưng tuyệt nhiên bà chẳng nói lời nào. Dù cho có đôi lần tôi cố bắt chuyện trước, nhưng bà vẫn lờ đi, chẳng thèm đáp. Thấy tôi buồn, chị cả khẽ xua tay như muốn nói tôi đừng để ý tới mẹ. Nhưng mà làm sao tôi có thể không để ý được kia chứ? Tôi là con dâu của mẹ, sau này còn sống chung, ra động vào chạm. Nếu mẹ thế này, chắc tôi khó sống quá. Mày nghĩ tôi sợ ý cắt vào tay. Vết cắt không sâu nhưng sắc lẹm. Tôi lại sợ máu nên choáng váng, không biết phải làm sao. Chị thứ hai thấy thế thì lấy tay nắm vội lấy vết đứt nơi đầu ngón tay của tôi để nó thôi chảy máu. Còn chị cả thì nhanh chóng lấy đồ băng giúp tôi. Tôi sợ đến độ mặt tái mét, không còn giọt máu. Tim cứ thế mà đập liên hồi. Chỉ thấy máu thôi là tôi đã hoảng lắm rồi. Nếu chị gái thứ hai không hiểu ý mà nắm chặt lấy vết thương, không cho tôi nhìn vào đó nữa, có lẽ tôi sẽ hoảng sợ tới mức ngất đi như lần trước ở nhà. Chồng tôi biết tôi như thế cũng xót xa hỏi, có đau lắm không em? Tôi còn chưa kịp lắc đầu nói em ổn thì phía sau mẹ chồng tôi đã lên tiếng, giàu ơi, đúng là nhà giàu, dẫm phải gai mùng tơi. Câu nói ấy của bà lấn át cả sự hoảng sợ còn sót lại trong lòng tôi. Cứ thế tôi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng mẹ chồng. Bà chẳng thèm hỏi xem tôi có đau không, thậm chí cũng chẳng liếc nhìn tôi lấy một cái, đã buông câu lạnh lùng như thế. Trái tim của đứa con dâu mới là tôi cũng vì thế trở nên nghẹn ngào. Thà bà trách tôi vụng về hoặc mắng tôi làm không nên hồn để bị đứt tay, có lẽ lòng tôi không buồn đến như thế. Tại sao những lần trước tôi về đây bà đâu có thế với tôi? Là bà vẫn còn giận tôi chuyện ban sáng, hay đây mới thật sự là tính cách của bà? Thấy tôi cứ thần người ngồi đó, chồng cứ ngỡ tôi vẫn còn hoảng nên an ủi, không sao rồi, anh băng lại cẩn thận rồi. Tôi khẽ gật đầu cảm ơn chồng. Lúc này anh mới thấy đôi mắt của tôi đã bắt đầu nhòe lệ, nên hốt hoảng hỏi. Em sao thế? Đau quá à? Không, em không sao. Em vụng về thế, lại làm mẹ không vui rồi. Em nói linh tinh gì thế? Chắc hôm nay lù bù nhiều việc, nên mẹ mệt, có khó tính hơn bình thường một chút thôi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Mệt, tôi cũng mệt cơ mà. Từ sáng đến giờ, ngoài bát cháo mẹ đưa tôi, nào đã được cái gì vào bụng? Bụng của tôi cũng đang sôi từng cơn. Chân tay cũng có chút buồn rủn vì đói kia mà. Hay vì tôi là dâu mới nên chẳng ai thèm để ý đến cảm xúc của tôi. Buồn lắm, nhưng rồi tôi vẫn phải gạt mọi thứ để mau chóng phụ cùng hai chị nấu cơm. Xong xuôi mọi người đi tắm rửa, còn tôi lại tranh thủ lau lại cái bếp cho sạch. Mọi người tắm xong lại hò nhau đi ăn cơm. Chẳng ai hỏi xem tôi có cần tắm hay không. Chắc do tôi là dâu mới nên mọi người chưa quen với sự hiện diện của tôi mà thôi. Nghĩ vậy, tôi lại mau chóng dọn cơm, sau đó chạy đi gọi mẹ chồng. Thấy bà nằm trong phòng, câu nói ban nãy lại ùa về, khiến tôi quên mất rằng đã là con dâu của bà thì cách xưng hô cũng phải thay đổi. Tôi cứ thế quen theo cách xưng hô cũ mà gọi. Bác ơi, cháu mời bác ra dùng cơm ạ. Bà mở mắt ra nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm nói. Bác cái tiên nhân nhà mày, giờ mà còn bác à? Nói rồi bà cứ thế đi ra ngoài ăn cơm, bỏ tôi đứng ngây ngốc ở đó vì sốc. Tôi ngày đầu làm dâu, gọi nhầm cũng là dễ hiểu. Có nhất thiết bà phải lôi cả tiên nhân nhà tôi ra mà chửi hay không? Ngoài kia, tiếng mọi người mời nhau ăn cơm đang rộn ràng, hình như không ai nhận ra sự vắng mặt của tôi. Mọi người có thể chưa quen với sự xuất hiện của tôi nên không nhớ ra. Thế nhưng còn chồng tôi, chẳng lẽ anh cũng không thể đảo mắt một cái để xem tôi đã ngồi vào bàn ăn hay chưa sao? Mãi đến khi tôi lò dò đi ra thì bố chồng mới vội nói. Ngồi vào ăn đi con. Dạ. Tôi lại lầm lũi ngồi ăn. Cảm giác tủi thân khiến cho tôi không còn cảm thấy ngon miệng dù bụng đang đói. Đồ ăn đa số là đồ từ đám cưới còn dồn lại. Vậy nên, người thì khen món này ngon, người lại bảo món này lạ. Chẳng ai có thời gian để ý đến cô dâu mới là tôi. Ngồi nghe mà cảm giác bản thân như thừa thãi. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy nhớ nhà. Chẳng biết bố mẹ đã ăn cơm hay chưa? Gia đình chị gái có ở lại ăn cơm tối với bố mẹ hay không? Hay lại để họ lủi thủi một mình? Cái thương, cố gắng làm sao sang năm, chứ ông bà Thành có thằng cu, ẵm bồng nhở. Tiếng bác gái cả đằng bố chồng tôi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi không có suy nghĩ, sẽ kế hoạch để vui chơi. Nhưng mà con cái là lộc trời cho, con đến là duyên, đâu ai biết trước được. Bé con của tôi muốn con đến bên tôi một cách tự nhiên nhất. Câu nói kia chỉ là nói đùa, mà sao bản thân lại có chút áp lực. Cười méo mó đáp lại. Dạ, con cái là lộc trời cho mà bác. Cho hay không cũng còn do bản thân phấn đấu nữa. Mẹ nói trước, hai đứa làm gì thì làm, việc con cái phải đặt lên hàng đầu. Thằng Thanh nó 30 rồi, không còn trẻ trung nữa đâu. Mẹ cấm hai đứa không được kế hoạch kế hiếc gì đâu đấy. Tiếng mẹ chồng tôi nói mặc dù có đôi chút dịu dàng hơn lúc bà mắng tôi vì tôi gọi bà là bác, nhưng sao tôi lại chẳng cảm thấy một chút yêu thương nào trong đó. Dạ, con biết mà mẹ, con cũng không có ý định kế hoạch đâu ạ. Bọn con sẽ để mọi thứ tự nhiên, mẹ yên tâm ạ. Mẹ nhắc trước như thế thôi. Thôi, ăn đi. Dâu mới như tôi làm sao tránh được việc rửa bát. Cái tay vừa mới đứt nay đụng vào dầu dừa, xót, nhưng vẫn phải cố. Trên nhà, chẳng nghe rõ mọi người đang nói chuyện gì mà cười vui đến thế. Thấy tôi buồn, chị gái thứ hai quan tâm hỏi. Nhớ nhà em? Dạ. Thế rửa nhanh rồi gọi điện cho bố mẹ cho đỡ nhớ. Ngày trước chị cũng như thế đấy. Ngày đầu làm dâu nhớ nhà đến phát khóc. Nhưng mà rồi cũng quen thôi em à. Nhận được câu an ủi của chị, tôi cảm động vô cùng. Lời an ủi chân thành duy nhất tôi nhận được từ khi tôi chính thức làm dâu đến giờ. Ngay cả chồng tôi, anh cũng chẳng hỏi xem tôi có buồn, có mệt hay có nhớ nhà lắm không. Lòng tôi bỗng nhiên sinh ra cảm giác quý mến chị hơn những người khác trong nhà. Cũng nhờ lời an ủi của chị mà tôi vui vẻ hơn đôi chút. Khẽ mỉm cười nhìn chị, tôi nói vu vơ. Nhanh chị nhở, vài ngày nữa là lại đến Tết rồi. Năm nay chắc nhà em chỉ có mỗi bố mẹ em cùng nhau đón giao thừa thôi. Em lấy chồng giáp Tết thế này, giao thừa chắc sẽ buồn lắm. Nhưng mà cố lên nhé, mùng 2 sẽ được về chúc Tết bên nhà ngoại mà. Mẹ thì hơi nói nhiều một chút, nhưng mà mẹ không để bụng đâu. Nên mẹ có nói gì nặng lời thì em cũng đừng buồn nhé. Vâng, em biết rồi ạ. Chị cứ thế nhẹ nhàng an ủi tôi, còn kể cho tôi nghe về những ngày đầu của chị. Những cảm xúc khi ấy của chị so với cảm giác hiện tại trong lòng tôi chẳng khác là bao. Có lẽ đó là cảm giác chung của các cô gái trong ngày đầu làm dâu. Hai chị em trò chuyện cho đến khi rửa xong chỗ bát ấy thì cũng gần 8 giờ tối. Toàn bộ cơ thể tôi mỏi rã rời, nhưng mọi người còn đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách. Tôi đâu thể bỏ về phòng nằm được. Những câu chuyện đa phần là xoay quanh việc đám cưới của vợ chồng tôi, nhưng lại chẳng thấy ai nhắc đến việc ngày mai vợ chồng tôi phải lại mặt nhà gái. Tôi cứ thế mong ngóng có một ai đó nhắc đến việc này một câu. Thế nhưng càng mong lại càng thất vọng. Hơn chục người lớn, chẳng lẽ không một ai nhớ ra hay sao? Vài lần nhìn chồng nháy mắt mà anh cũng chẳng hiểu ý tôi. Tôi thật sự nhớ nhà, thật sự mong ngày mai sẽ được về lại nhà để thăm bố mẹ. Thế nên khi không thấy ai nói gì đến việc này, tôi hụt hẫng lắm. Về phòng, cứ thế trách chồng. Sao anh không chịu nhắc đến lễ lại mặt ngày mai à? Em sao vậy? Việc của mình thì mình phải tự sắp xếp chứ. Nhưng mà nhỡ ngày mai bố mẹ chưa đồng ý cho mình về thì làm sao? Chồng kéo tôi lại gần, vòng tay ôm chặt lấy tôi mà thủ thỉ. Sẽ không có chuyện đó đâu. Ngày mai anh sẽ đưa vợ của anh về bên nhà lại mặt. Em yên tâm chưa nào? Anh hứa rồi đấy nhá. Ừ, anh hứa. Tôi chỉ háo hức với lễ lại mặt vì biết sẽ được về lại nhà của mình. Còn thủ tục như thế nào tôi thật sự không rõ. Cần chuẩn bị những gì tôi cũng chẳng biết. Mà thật ra là tôi bị nụ hôn dài của chồng cuốn theo nên chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì. Dù cho hôm đăng ký kết hôn chúng tôi đã lén ăn cơm trước cảng, nhưng mà đêm nay là đêm tân hôn của chúng tôi vẫn thật sự háo hức. Cảm giác kích tình lần trước, nghĩ lại thôi tôi đã thấy cơ thể mình nóng ran vì ham muốn. Cơ thể tôi cũng khẽ uốn cong một cách tự nhiên nhất theo từng chuyển động của bàn tay anh. Ánh mắt anh đang rực lửa tình thì bất ngờ điện thoại của tôi đổ chuông. Là mẹ của tôi gọi. Một chút tiếc nuối đẩy anh ra, tôi ngồi dậy nghe điện thoại. Con nghe đi mẹ. Con gái sao rồi? Hôm nay có mệt không con? Dạ con không sao. Chị còn ở đó hay về rồi mẹ? Mà tối nay bố mẹ ăn gì? Nhà cửa chưa dọn xong thì cứ để đấy, mai con về phụ cho. Mẹ đừng có làm cố, kẻo ngày mai đêm lại đau không ngủ được đấy. Còn nữa, mẹ nhớ phải uống hết cái hộp thuốc xương khớp, con để ở tủ đi nhá. Mẹ biết rồi. Giết rồi mẹ không biết. Hôm nay ai mới là người lấy chồng nữa. Mà mẹ dặn này, mẹ biết hôm nay con rất mệt, nhưng ngày mai con cố gắng dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nghe con. Ngày đầu tiên làm dâu, đừng có quen cái thói ngủ nướng nhờ nhà. Nhớ pha một ấm trà nóng cho bố chồng con nữa. Xong xuôi thì xem nhà cửa, còn gì thì dọn dẹp nốt cho xong. Hết việc bên ấy thì hãy về lại mặt con nhé. Nghe giọng nói nhẹ nhàng đều đều của mẹ, mà tôi chỉ ước mình có thể chạy ngay về nhà, xà vào lòng mẹ mà nũng nịu. Rồi tôi sẽ lại được mẹ xoa lưng cho tôi dễ ngủ. Còn tôi, vẫn cố kể cho mẹ nghe những mẩu chuyện không đầu không cuối mà tôi đã trải qua trong ngày. Giọng tôi bất giác lạc đi mà gọi. Mẹ à, con nhớ bố mẹ nhiều lắm. Tôi thấy mẹ im lặng. Thật lâu sau mẹ mới nói. Con gái lớn rồi, đừng có hở tí là mít ướt như thế. Nín đi, ngày đầu làm dâu mà cứ khóc suốt như thế không tốt đâu. Thế thằng Thanh đâu? Quẹt ngang dòng nước mắt, tôi trả lời. Anh ấy đang nằm. Tôi định nói đang nằm chơi, nhưng mà quay sang nhìn thì mới phát hiện chồng tôi đã ngủ từ lúc nào. Mới ban nãy còn cuồng nhiệt như thế, thế mà giờ đã ngủ say, chẳng biết trời chăng là gì rồi. Có lẽ anh mệt, cộng với ngày hôm nay uống nhiều rượu nên mới dễ ngủ. Chẳng trách không thấy anh lên tiếng chào mẹ tôi. Tôi khóc cũng không thấy anh nói gì. Mẹ dặn dò tôi thêm một chút nữa thì tắt máy, vì muốn tôi được nghỉ ngơi để ngày mai còn dậy sớm tập làm dâu. Ngả lưng xuống đệm, tôi mới sực nhớ mình còn chưa tắm. Nhưng mà vợ chồng chị gái đã ngủ ở phòng sát với nhà tắm. Nhà chị lại có con nhỏ, giờ này mà lục sục tắm rửa, sợ lại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Đành chấp nhận để thế mà đi ngủ. Cũng may là mùa đông nên tôi có thể cố gắng chịu đựng, chứ mùa hè chắc tôi bó tay. Khẽ vặn cơ thể cho bớt mỏi, tôi lại nghĩ đến cảm giác ban nãy với chồng. Đêm tân hôn mà anh lại ngủ say như thế, tôi thật sự không muốn ngủ chay đâu. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng quả thật tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Từ sau hôm tôi và anh vượt rào, không ít đêm tôi nhớ đến cảm giác ma mị đó mà thèm khát. Luồn tay vào áo anh, tôi khẽ nghịch ngợm vẽ lên ngực của anh những vòng tròn liên tiếp. Anh vẫn ngủ, chẳng thèm vẫy râu. Tôi dẫu gì cũng là con gái, đâu thể đòi hỏi chồng một cách thẳng thừng được cơ chứ. Giận dỗi kèm với cảm giác hụt hẫng, tôi đấm mạnh vào ngực chồng rồi xoay lưng lại với anh. Ăn đấm, anh mới bắt đầu cựa mình, ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Bàn tay hư hỏng của anh khẽ luồn vào sâu trong lớp áo của tôi. Chắc anh lại ngủ quên nữa rồi. Thôi thì hôm nay tôi mệt, anh cũng mệt. Chúng tôi tạm thời rời đêm tân hôn lại hôm sau cũng được. Chẳng kịp nghĩ ngợi thêm nhiều, tôi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của anh. Giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, còn chưa kịp đẫy giấc đã nghe thấy tiếng ai đó quét sân loẹt quẹt bên ngoài. Khó chịu, tôi chùm chăn kín mặt để ngăn không cho tiếng động ấy lọt vào tai. Chiếc chăn cưới còn chưa kịp kéo lên đến đầu, tôi đã hốt hoảng bật dậy, bấm vội chiếc điện thoại xem giờ. 7 giờ sáng. Chết rồi, tôi nhớ hôm qua tôi có đặt báo thức lúc 5 giờ 30 cơ mà. Tại sao nó lại không kêu? Thôi chết rồi, ngày đầu làm dâu mà như thế này. Toàn lật chăn đi ra thì chồng tôi vòng tay ôm lấy eo ngái ngủ nói. Còn sớm mà em, ngủ thêm đi. Hơn 7 giờ rồi đây này, anh dậy đi. Không sao đâu, hôm qua em mệt mà, ngủ thêm lát nữa đi. Tôi đẩy tay chồng ra mà gắt. Không được, em phải dậy đây. Mà anh cũng dậy cùng em luôn đi. Có gì mẹ hỏi thì nói đỡ em với. Ôi, anh mệt lắm, em thích dậy thì dậy đi, đừng bắt anh dậy sớm. Dậy đi, ra ngoài đó một mình em sợ lắm. Còn người một nhà có gì mà sợ. Nói rồi chồng tôi quay lưng lại ngủ. Có cố lay thế nào anh cũng mặc kệ. Mà thời gian thì đâu có dừng lại chờ tôi đánh thức chồng. Tôi đành vội vã chạy ù đi vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng vừa nghĩ xem lát nữa sẽ nói gì với mẹ chồng. Chào bố chồng và các chị thế nào cho đỡ ngại. Thương ơi là thương, thật không ngờ mày cũng có ngày thê thảm thế này. Rón rén đi ra ngoài. Trời đất quỷ thần ơi, mẹ chồng tôi đang cầm chổi đứng ngay giữa cửa nhà. Tim của tôi rớt đi đâu mất rồi. Tôi đưa tay lên vuốt ngực mới phát hiện ra tim tôi vẫn đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Ban nãy đã nghĩ ra bao nhiêu câu chào mẹ chồng, vậy mà giờ chúng mày đi đâu hết sạch. Đầu tôi trống rỗng, chẳng biết phải nói gì với bà. Bà ngẩng đầu lên nhìn tôi. Khác với tối qua, bà lại nhẹ nhàng hỏi. Hôm qua, hai đứa ngủ có ngon không? Tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe. Hôm qua bà còn khó chịu với tôi, mà sao hôm nay lại có vẻ quan tâm tôi thế? Ngạc nhiên tới mức tôi phải mở to mắt ra nhìn bà mà hỏi lại. Dạ. Mẹ hỏi, ngủ có ngon không? Mà dạ với vâng cái gì? À, bọn con ngủ ngon ạ. Hôm qua mệt nên con ngủ quên mất. Bà cười nhẹ xua xua tay rồi nói. Không sao đâu. Ngày đầu tiên mẹ thông cảm được. Nhưng về sau, con cố gắng sáng dậy sớm một chút để làm đồ ăn sáng cho thằng Thanh. Nó ăn, còn đi làm nữa. Tôi vẫn còn chút ngỡ ngàng nên nhìn bà không chớp mắt. Có khi nào chỉ cần ngủ một giấc là con người ta có thể biến thành người khác không nhỉ? Tôi cứ nghĩ bà sẽ ca cho tôi một bài vì dậy muộn cơ. Thật không ngờ bà còn hỏi xem tôi có ngủ ngon không. Đây thật sự có lẽ là tôi đang mơ. Bà đã trở lại giống với những lần tôi về đây chơi rồi sao? Sao thế? Con có làm được không? Mẹ không yêu cầu con phải phục vụ cho mẹ vì mẹ ở nhà ăn lúc nào cũng được. Có hôm mẹ nhịn ăn sáng cũng xong. Chỉ là bố con và thằng Thanh đi làm phải ăn sớm để kịp giờ. Không thể nào để bố con nó nhịn đi làm được. Tôi nghe bà nói mà thầm nghĩ. Đây là thành phố thiếu gì quán bán đồ ăn sáng đâu. Ai thích ăn gì thì tự động đi ăn. Có phải dễ không mà bà lo nhịn đói. Thế mà bà như đọc được suy nghĩ của tôi mà nhẹ nhàng nói tiếp. Từ trước đến giờ, mẹ rất hạn chế để bố con nó ra ngoài ăn sáng. Bởi vì bên ngoài vừa mất vệ sinh lại không đảm bảo dinh dưỡng. Đã thế còn tốn tiền nữa. Mình là phụ nữ thì chịu khó một chút con à. Vâng, con nhớ rồi ạ. Mà mẹ đưa chổi con quét nốt cho ạ. Tôi đưa tay định đỡ lấy chiếc chổi, nhưng bà rụt lại mà nói. Thôi xong rồi, con vào gọi thằng Thanh dậy ăn sáng, rồi còn dọn dẹp lại nhà cửa. Tết nhất đến nơi rồi. Vâng ạ. Quay lưng về phòng tôi thầm nghĩ. Ăn sáng, dọn nhà, đón Tết. Vậy còn lại mặt thì sao? Sao không thấy mẹ chồng tôi nhắc đến? Bà quên, hay là hôm nay bà chưa muốn vợ chồng tôi lại mặt ngày hôm nay? Phụng phịu lay lay chồng tôi nói. Anh, mẹ bảo em kêu anh dậy ăn sáng còn dọn nhà đón Tết kìa. Em bảo với mẹ là anh không ăn đâu. Không được, mẹ nói em không được để anh nhịn đói. Mà em mới về làm dâu, không lẽ anh để em ăn một mình à? Sáng nay em đã lỡ dậy muộn rồi, giờ ngồi ăn mà không có anh, em ngại lắm. Anh vươn tay khó nhọc mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi đáp. Thôi được rồi, anh dậy rồi đây, chờ anh một chút, anh đánh răng rửa mặt đã. Mà anh này, hôm nay có lại mặt không anh? Có chứ, ăn sáng xong anh sẽ nói với bố mẹ, mà không biết có phải chuẩn bị gì không em nhở? Anh cưới lần đầu nên cũng không rõ lắm. Tôi đấm vào ngực anh hờn dỗi nói. Này, thế anh nghĩ em cưới lần thứ mấy mà hỏi em như thế hả? Chồng tôi cười sảng khoái rồi gãi đầu bảo. Ừ nhở, thôi để lát anh hỏi mẹ với các chị. Mà đêm qua ngủ quên mất, chưa mần mò gì được, tiếc ghê. Là tối nay làm bù nhá. Mặt tôi vì câu đó mà đỏ như gấc, xấu hổ cúi đầu không thèm đáp lại. Trong lúc anh đi vệ sinh cá nhân thì tôi gấp chăn màn dọn dẹp lại phòng một chút. Chỉ cần nghĩ sắp được gặp bố mẹ là lòng tôi lại vui vẻ lên mấy phần. Vừa dọn vừa ngân nga hát đến khi có tiếng chị cả gọi. Cậu mợ xong chưa? Dạ em xong rồi ạ. Còn chờ anh Thanh nữa thôi chị. Ừ, nhanh rồi xuống ăn sáng nhá. Vâng ạ, em xuống ngay đây. Tôi vội vã đi xuống bếp chứ không nấn ná chờ chồng nữa. Thấy bố chồng đang tập thể dục ở sân, tôi cười cười chào ông. Con chào bố. Bố đang tập thể dục à? Vận động mấy cái cho giãn xương cốt con à? Hôm qua chắc mệt lắm hả? Câu hỏi ấy rõ là rất bình thường, nhưng đại não của tôi vì câu trêu đùa lúc sáng của chồng mà chưa trở lại bình thường được nên lại nghĩ sang ý khác. Vậy là một lần nữa mặt tôi lại nóng bừng. Cũng may là bố chồng tôi đang tập thể dục nên không để ý, chứ không có khi ông lại nghĩ tôi bậy bạ cũng nên. Lắc mạnh đầu xua đi suy nghĩ ban nãy, tôi nhanh chóng vào bếp phụ với hai chị dọn đồ ăn sáng. Thấy tôi, chị hai trêu đùa. Đêm qua lạ phòng có ngủ được không? Hay lại nhớ nhà hả em? Dạ, cũng nhớ. Nhưng mà em mệt quá nên ngủ luôn chị ạ. Chị cười thật tươi, vỗ nhẹ lên vai tôi mà nói. Vậy cũng đỡ. Chứ mà mất ngủ nữa thì mệt lắm. Lát về nhà lại mặt rồi. Ai nói lát nữa lại mặt? Phải ở nhà phụ với mẹ với chị dọn dẹp cho gọn gàng. Hôm qua đám cưới nhiều người qua lại, nên giờ phải lau lại toàn bộ nhà, rửa luôn cả sân cho sạch sẽ. Còn mấy ngày nữa là Tết đến nơi rồi. Nhà cửa thì thế này mà bỏ đi được à? Nhà chẳng phải trước khi đám cưới đã dọn gọn gàng, ngăn nắp rồi sao? Có chăng giờ chỉ lau chùi lại cho sạch thôi mà. Hơn nữa còn có hai chị, họ ở chơi đến tối. Mà kể cả họ có về, thì để đấy, tối hoặc ngày mai, tôi lau cũng đâu có sao chứ. Mặt buồn xo, còn đang chẳng biết nói sao, thì phía sau vang lên tiếng của chồng. Mẹ buồn cười thật, cưới xong là phải lại mặt, nhà cửa thì dọn sau, có sao đâu mà mẹ không cho Thương về lại mặt như thế. Tao nói không cho lúc nào, tao bảo dọn dẹp xong thì đi đâu hẵng đi, lại mặt thì trong vòng 5 ngày sau ngày cưới, chứ đâu nhất thiết phải là hôm nay. Đằng nào ngày kia chúng mày chẳng về đó, Tết ông bà trước, lúc đó lại mặt một thể, có phải là tiện không? Mẹ à, chuyện nào ra chuyện đó, Tết là Tết, lại mặt là lại mặt, đâu thể nào gộp như thế được. Chị cả bên cạnh cũng nói vào. Mẹ à, cứ để cậu mợ ấy đi đi, mợ ấy mới về nhớ nhà là đương nhiên, còn chuyện dọn dẹp thì lát con phụ mẹ nhé. Thôi, chúng mày cứ cho con cái ăn đi, rồi mà còn về bên nhà mà chuẩn bị Tết nhất. Không muốn làm thì để cả đấy cho thân già này làm. Mọi năm tao vẫn làm được. Cứ nghĩ năm nay có dâu thì có người đỡ đần, hóa ra đâu lại vào đấy. Mẹ chồng tôi nói thế thì tôi đâu thể khăng khăng trở về được. Dù trong lòng vô cùng khó chịu với bà, nhưng mà dâu mới nên tôi không dám cãi, chỉ cúi đầu bảo. Mẹ đừng nói thế, con đâu có nói con không dọn đâu ạ. Cần dọn dẹp gì mẹ cứ nói, lát con làm là được mà. Bà thấy tôi nói vậy thì bớt cau có mà bảo. Đấy, lại mặt thì lúc nào chẳng được. Năm nay có dâu mới, Tết sẽ nhiều khách khứa. Nhà cửa mà bừa bộn thì người ta cười con chứ cười gì mẹ nào. Nén tiếng thở dài tôi đáp. Vâng ạ. Tôi thật sự mong chồng tôi sẽ cãi lại, sẽ thay tôi đòi về lại mặt, nhưng anh cũng lại im lặng. Bữa sáng vì thế đối với tôi cũng chẳng khác nào địa ngục. Tôi dậy muộn không nấu đồ ăn sáng được, nên đương nhiên, ăn xong tôi phải dành phần dọn dẹp. Chị cả thì vướng con bé út, nó bám, nên không dọn cùng tôi được. Chỉ có tôi và chị hai dọn rửa. Chị thấy mặt tôi buồn xo thì hỏi. Em buồn lắm à? Một chút thôi ạ. Chị cũng muốn nói giúp em, nhưng lại sợ mẹ sẽ có ấn tượng xấu về em. Nên lát nữa, chị em mình cùng dọn tranh thủ, để chiều em kịp về lại mặt có được không? Thôi, đừng buồn nữa nhé. Tôi gượng cười cảm ơn chị. Buổi chiều mới về lại mặt. Từ đây về nhà tôi nhanh cũng mất nửa tiếng chạy xe. Vậy là cả đi cả về cũng cả tiếng rồi. Chiều về thì chơi một lát lại vội vã đi ngay. Đúng là rõ chán. Nhưng mà thôi, còn hơn chẳng được về. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để dọn dẹp, cũng đã tự trấn an tâm lý bản thân. Không ngờ mới lên đến phòng, chồng tôi đã nhắc. Xong chưa em? Thay đồ đi còn đi nữa. Tôi giận chồng với ban nãy im lặng, nên sẵn giọng nói. Đi đâu? Thì đi về lại mặt chứ còn đi đâu? Lại mặt? Là anh nói chúng tôi về lại mặt. Lòng tôi vui lắm, nhưng vẫn phải hỏi lại. Nhưng mà mẹ bảo. Mẹ nói thì kệ mẹ đi. Sao lại kệ tôi? Tiếng mẹ chồng tôi phía sau làm tôi giật bắn mình. Chồng tôi thì bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, chỉ ôn tồn nói. Con nói rồi, việc nào ra việc đó. Ngày hôm nay là ngày vợ chồng con lại mặt, thì con phải đưa cô ấy về. Con không muốn mới cưới mà bố mẹ vợ con đã nói không biết tôn trọng nhà vợ đâu. Ngày thường chúng mày muốn đi đâu cũng được, nhưng đây là Tết, chúng mày cưới giáp Tết thì phải chấp nhận chứ. Chồng tôi lớn tiếng gắt. Chính vì mẹ đòi cưới giáp Tết, để mẹ tiện mua luôn thực phẩm ăn Tết, nên vợ chồng con mới không đi tuần trăng mật. Bọn con đã chấp nhận thế rồi, mẹ còn gì nữa? Tao đã nói là dọn dẹp xong thì mới được đi. Việc của bọn con tự biết sắp xếp. Con lớn rồi, mẹ đừng áp đặt nữa. Nói xong, anh kéo tay tôi lên phòng. Mặc kệ phía dưới, mẹ chồng tôi đang mắng gà chửi chó. Nhìn vẻ mặt tức giận của chồng, tôi đoán trong lúc tôi dọn dẹp dưới bếp, anh và mẹ đã có tranh cãi. Tôi quen anh 3 năm, tôi hiểu tính anh không dễ dàng nổi cáu như thế. Mặc dù có chút lo lắng sau chuyện này, mẹ chồng sẽ có ác cảm với tôi, nhưng mà tôi nhớ nhà lắm rồi. Mặc kệ đi, anh cũng có nói ăn Tết xong, vợ chồng tôi sẽ ra ngoài thuê ở nhà riêng. Vậy thì cũng đâu có va chạm với mẹ chồng hàng ngày đâu. Cùng lắm ăn Tết mất ngon thôi mà. Có chồng bảo vệ, thích thật đấy. Vậy mà ban nãy tôi còn giận anh vì không chịu lên tiếng. Hóa ra chồng tôi tuyệt vời như thế cơ mà. Sao tôi yêu anh thế nhỉ? Cũng vì bất đồng quan điểm với mẹ chồng nên chồng tôi quên luôn cả việc hỏi về thủ tục khi lại mặt. Còn tôi sắp được gặp bố mẹ thì vui quá mà cũng không nhớ tới việc đó. Tâm lý khi trở về chính ngôi nhà của mình bao giờ cũng xuề xòa không câu nệ. Chính vì thế mà vợ chồng tôi chỉ mua chút bánh để thắp hương tổ tiên, chứ không hề hay biết rằng lại mặt phải có thêm cả trầu cau để thắp hương nữa. Cũng may bố mẹ tôi cũng chẳng để ý chuyện đó. Vừa nghe thấy tiếng xe của vợ chồng tôi, mẹ tôi đã chạy ra vui vẻ nói: "Hai đứa về rồi đấy à, đi đường có mệt không?" Chồng tôi nhanh miệng trả lời: "Có gì đâu mẹ, có hơn nửa tiếng chạy xe thôi mà. Bố mẹ ăn sáng chưa ạ? Vợ chồng chị Lệ còn ở đây hay là về bên nhà rồi mẹ?" "Chúng nó về cả rồi, ông bà bên ấy già cả rồi, phải về sớm còn chuẩn bị Tết nhất nữa." Tôi sụ mặt nói: "Tiếc thế, con cứ tưởng được gặp bọn nhóc chứ, ai dè muộn mất rồi." "Thôi thôi, vào nhà đi, bố đang đợi trong kia rồi." Vợ chồng tôi xách hộp bánh vào nhà, lễ phép chào bố, sau đó cùng nhau thắp hương gia tiên. Xong xuôi, bố tôi hỏi: "Bên ấy chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi con?" "Dạ, thực phẩm thì chuẩn bị chung với hôm đám cưới nên cũng hòm hòm cả rồi ạ." "Cưới giáp Tết nó tiện thế đấy con ạ." Cả anh và tôi cùng cười sảng khoái. Trở về nhà thật thích, tôi chẳng phải khép nép để ý như bên nhà chồng. Đĩa hoa quả trước mặt cũng vô tư lấy tay bốc ăn cho đã. Mẹ tôi thấy vậy thì mắng yêu: "Cái con này, lấy chồng rồi mà ăn uống như thế à?" "Có sao đâu mẹ, nhà mình mẹ cho con thoải mái tí không được à?" "Ở đâu cũng vậy, học đi, không có về bên ấy lại quen thói." Tôi dẫu môi mà cãi lại: "Mẹ cứ khéo lo, con lớn rồi con biết chứ." "Vâng, chị thì giỏi rồi. Thôi xuống bếp mẹ bảo này." Tôi cố nhoài người nhón thêm một miếng táo rồi mới nhấc mông đi theo mẹ. Phía trên nhà, bố tôi và chồng lại lôi bàn cờ tướng ra tỉ thí. Gì chứ cứ động đến bàn cờ là hai người ấy có thể ngồi cả ngày không biết chán. Có lẽ cùng chung sở thích đó nên hai người cũng khá là hợp cả. Dưới này tôi với mẹ lấy đồ ăn ra chuẩn bị làm cơm. Vừa làm mẹ vừa hỏi: "Hôm qua có mệt lắm không con?" "Mệt nhoài luôn ý mẹ. Giờ con vẫn còn mệt đây này. Vậy nên sáng nay con ngủ quên đến hơn 7 giờ mới dậy." "Chết, thế mẹ chồng con có nói gì không? Tối qua mẹ đã sợ mày quên nên gọi điện nhắc, thế rồi mà vẫn còn ngủ được." Tôi nốt cắn thêm miếng táo nhôm nhoàm đáp: "Thì con đã bảo mệt quá nên mới ngủ quên còn gì. Cũng may mẹ chồng con không nói gì, chỉ dặn là từ hôm sau cố gắng dậy sớm hơn thôi mẹ ạ." "Ừ, bà thông gia tử tế thế thì mẹ cũng đỡ lo. Con là con vụng về lắm đấy. Qua đây đứng cùng nấu ăn với mẹ cho quen đi. Về đấy mà nấu không ra gì, rồi người ta lại cười cho thối mũi ra." Thế là tôi phải làm theo lệnh của mẹ, tự tay nấu nướng, còn mẹ ở bên cạnh chỉ đạo. Cứ tưởng về nhà được vui chơi thoải mái, vậy mà lại bị mẹ bắt học nữ công gia chánh. Mệt ghê. Được cái hôm nay tôi đứng bếp mà cả nhà ai cũng khen ngon, làm tôi cứ thế phồng mũi vì sung sướng. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cả nhà đi nghỉ. Tôi rất muốn sang phòng bố mẹ, nhưng chồng cứ kéo tay nhấm nháy. Chẳng thể bỏ chồng nằm một mình ở đây, tôi đành tiếc nuối theo anh vào phòng. Chúng tôi mới cưới, lại đã cùng nhau nếm trái cấm. Vậy nên cái cảm giác háo hức dạo dực là không thể tránh khỏi. Tôi thừa nhận bản thân có ham muốn. Đêm qua nếu không phải anh ngủ sớm, có lẽ chúng tôi vẫn vần vò nhau đến sáng. Giờ thì hay rồi, qua một đêm dưỡng sức, cả hai đã khỏe lại. Nụ hôn của chúng tôi cũng vì thế mà cuồng nhiệt hơn đêm qua. Vừa hôn, bàn tay của anh vừa lần mò vào lớp áo trong cùng của tôi. Tôi có sở thích mặc áo len rộng. Chỉ chờ có thế, anh đưa tay cởi phăng chiếc quần nỉ ấm áp của tôi. Chiếc lưỡi điều luyện kia bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Chẳng thể chờ lâu, tôi cùng anh cởi bỏ hết lớp quần áo còn sót lại trên người cả hai. Anh từ từ tiến vào cơ thể của tôi. Tôi khẽ thì thầm. Thanh, em yêu anh. Anh cũng yêu vợ nhiều lắm. Cả đời này nhất định sẽ chỉ yêu mình vợ. Chúng tôi cứ thế dây dưa không ngớt. Chẳng biết cùng nhau trải qua bao lâu. Chỉ biết đến khi cả hai đã thấm mệt, anh mới dừng lại rồi buông tôi ra. Trước khi đổ gục xuống người tôi, anh vẫn cố thì thầm. Anh yêu em. Khoan khoái ôm nhau ngủ. Cứ thế cả hai chìm trong hạnh phúc mà ngủ đến 4 giờ chiều mới tỉnh dậy. Lúc này tôi mới nhớ ra quỹ thời gian ngày hôm nay của tôi sắp hết, đồng nghĩa với việc tôi phải trở về nhà chồng. Cuộc cãi nhau lúc sáng của chồng bây giờ mới khiến tôi thực sự có cảm giác lo lắng khi phải trở lại đó. Hôm qua về nhà chồng, tôi mới đem trước vài bộ quần áo. Cũng may mẹ tôi đã xếp sẵn vào vali cho tôi, nên giờ chỉ việc kiểm tra lại một chút là được. Khi vợ chồng tôi xuống đến dưới nhà, thì mẹ tôi cũng chuẩn bị gần xong cơm tối. Bà có ý nói vợ chồng tôi ở lại ăn cơm, nhưng chúng tôi phải về. Tôi muốn ở lại lắm chứ, muốn được ở bên bố mẹ thêm chút nữa, nhưng đâu phải cái gì muốn cũng được. Sáng nay vợ chồng tôi đi như thế, giờ mà còn về muộn, chắc khó ăn nói với mẹ chồng. Ban sáng vì nỗi nhớ bố mẹ lấn át, nên tôi bất chấp để trở về. Giờ mới bắt đầu cảm thấy hơi run. Sau lần này, chắc chắn bà sẽ ghét tôi thêm. Cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng cũng là khoảng thời gian trăng mật của vợ chồng tôi. Nếu mà không vui vẻ thoải mái, chắc tôi ám ảnh nhiều lắm. Lưu luyến chào bố mẹ, tôi leo lên xe theo chồng trở về. Chờ cho đến khi bóng hai người khuất sau gương chiếu hậu, tôi mới dám ngoái cả người lại nhìn. Tôi biết, ngày hôm qua dọn dẹp, cái bệnh đau lưng của mẹ lại trở nặng. Dù cho tôi hỏi thì mẹ luôn bảo, không sao, mẹ bình thường. Nhưng tôi thừa biết bà đang đau. Tôi là con gái mẹ 25 năm qua. Chỉ cần thấy bà kèm tôi nấu ăn mà phải ngồi xuống ghế đấm lưng mấy lần là tôi đủ hiểu. Có điều mẹ không nói nên tôi cũng vờ vô tư để cho bà khỏi phải bận tâm nhiều về tôi. Giờ chiếc xe máy đang rời xa nơi tôi lớn lên, tôi mới cảm thấy hối hận. Mẹ không muốn tôi lo, nhưng tại sao tôi lại không ngồi lại giúp mẹ đấm lưng kia chứ? Ngày trước chẳng phải mỗi lần được tôi xoa bóp, mẹ đều nói đỡ đau hẳn hay sao? Là tôi đã ngốc nghếch để bà phải chịu cơn đau một mình, mà cơn đau ấy tái phát là vì lo chuyện cả đời của tôi. Thế mà tôi vô dụng quá. Nước mắt tôi cứ thế chảy dài, ướt đẫm hai bên má, nhỏ cả xuống đôi găng tay ngày trước mẹ mua cho tôi. Đôi găng tay đã cũ, nhưng nó lại là đôi găng tay mà tôi thích nhất. Nó giúp cho tôi cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông giá lạnh, còn giúp tôi cảm nhận được hơi ấm tình thương của mẹ. Mẹ lo tôi đi đường bị cóng tay, còn tôi lại chẳng dùng đôi tay này xoa dịu cơn đau của mẹ. Lần sau trở về, nhất định tôi sẽ không để bản thân phải hối hận như bây giờ nữa. Thấy tôi cứ mãi ngoái đầu lại phía sau, chồng tôi khẽ nắm lấy tay tôi an ủi. Em đừng buồn nữa, mấy hôm nữa mình lại về để cúng gia tiên và Tết bố mẹ trước Tết mà. Anh, vậy mùng mấy em được về Tết với bố mẹ? Chồng sẽ siết nhẹ tay tôi mà kiên định nói. Mùng 2, sáng mùng 2, anh sẽ chở em về. Thật không? Anh đã hỏi ý bố mẹ chưa? Anh nói rồi, việc của vợ chồng mình thì vợ chồng mình tự sắp xếp. Yên tâm, em đã gả cho anh rồi, nhất định anh sẽ không để em phải hối hận đâu. Tôi hạnh phúc ôm chặt lấy eo chồng mà thì thầm. Cảm ơn chồng yêu. Không thích cảm ơn xuông đâu đấy nha. Thế chồng thích gì? Thì tùy tâm vợ thôi. Tôi mím môi suy nghĩ, sau đó mặc kệ đường phố đang đông xe cộ qua lại, khẽ dướn người, thơm một cái vào má chồng, rồi đắc ý nói. Thế này là được chứ gì? Được được, chỉ cần là vợ luôn yêu thương chồng, thế nào cũng được cả. Chồng tôi có ai nói cho anh ấy biết rằng nhiều khi anh vô cùng xến xúa hay không? Nhưng cũng có sao đâu, con gái yêu bằng tai và tôi thích như thế. Chỉ cần anh chỉ xến với một mình tôi, chỉ cần anh yêu thương và bảo vệ một mình tôi đến suốt cuộc đời này, thì xến hơn chút nữa, tôi lại càng hạnh phúc. Chiếc xe dừng nước cổng nhà, cũng là lúc nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Phía trong nhà, tôi nghe thấy mẹ chồng tôi nói rõ to. Sảnh ra là đi mất, không thèm về sớm mà lo cơm nước. Chẳng biết là tôi có con dâu hay là bà nội dâu nữa đây. Nén tiếng thở dài, tôi nhanh chóng mở cổng cho chồng dắt xe vào. Còn tôi lầm lũi bước theo sau. Vào nhà, tôi lễ phép chào. Thưa bố mẹ, vợ chồng con đã về. Chẳng có ai đáp lại lời tôi, chỉ có chồng tôi tiến đến nói. Em vào phòng thay đồ đi, rồi xuống bếp phụ mẹ nấu cơm nhé. Mẹ chồng tôi đang nấu canh, tôi chẳng kịp thay đồ, chỉ cởi vội chiếc áo khoác bên ngoài, đưa cho chồng rồi đi vào bếp. Mẹ à, còn làm gì nữa không để con phụ ạ? Thôi xong cả rồi, chờ anh chị có mặt tối đêm cũng chẳng có cơm mà ăn. Tôi biết bà đang khó chịu với tôi, nhưng tôi đâu có làm gì sai. Không lẽ bà bắt tôi không được lại mặt bà mới vừa lòng hay sao? Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh ấm ức mà không được cãi lại. Tôi im lặng không phải vì tôi hiền quá hay nhu nhược, mà chỉ vì tôi là dâu mới. Tôi không muốn mới về làm dâu đã bất đồng quan điểm với mẹ chồng. Chỉ cần bà đừng quá đáng, tôi nhất định sẽ làm theo lời mẹ đẻ tôi dặn. Vì chồng mà nhẫn nhịn mẹ chồng con à. Mặc kệ bà đang hậm hực với tôi vẫn xắn tay áo dọn rửa nồi và mấy chiếc bát bà để trong bồn rửa. Vừa rửa vừa cố bắt chuyện với bà. Bố mẹ con gửi lời hỏi thăm bố mẹ ạ. Ừ. Biết bà không muốn nói chuyện nhưng tôi vẫn nói. Thế các chị về lâu chưa mẹ? Mà nhà cửa cần dọn dẹp những gì mẹ chỉ con với nhé. Con có gì chưa biết thì mong mẹ dạy con. Cần phải làm những gì mẹ cứ nói. Không có sợ con chưa có kinh nghiệm lại làm không đúng ạ. Thấy tôi có vẻ nhún nhường, bà cũng thôi không cau có nữa mà nói. Được rồi, lên bảo thằng Thanh tắm rửa nhanh rồi con xuống ăn cơm. Vâng ạ. Tôi úp nốt chiếc bát cuối cùng vào chạn rồi rảo chân lên trên phòng. Thấy chồng đang nằm dài xem điện thoại, tôi trách. Sao anh còn nằm đấy? Không tắm rửa đi còn xuống ăn cơm. Anh vừa mới bật nước, anh chờ nó nóng tiện nằm ngả lưng một chút. Vậy để em chuẩn bị quần áo cho anh. Anh tắm nhanh một chút cho em còn tắm. Hôm qua em đã không tắm rồi. Chồng tôi đưa tay lên đầu làm bộ nghiêm túc nói. Yes sir. Chồng tắm, còn tôi nhanh tay treo đống đồ vừa chở từ bên ngoại về vào tủ. Tiện chọn luôn một bộ thoải mái để mặc. Xong xuôi tôi gọi điện về cho mẹ thông báo vợ chồng tôi đã đến nơi cho bà yên tâm. Bà còn cố dặn dò thêm một chút rồi mới tiếc nuối tắt máy. Nhìn chồng đang sấy tóc trước mặt, tôi khẽ bước tới hôn anh một cái rồi mới ôm đồ đi tắm. Anh bị tôi hôn bất ngờ nên cái mặt ngây ngốc nhìn đến là buồn cười. Tôi cố gắng tắm nhanh nhất có thể, vậy mà vẫn bị mẹ chồng cằn nhằn. Cái con này nó làm cái gì cũng lề mề cả. Bà này, chúng nó mới đi đường xa, đáng ra phải để chúng nó nghỉ ngơi chứ. Tôi có bắt chúng nó phải đi sao? Là chúng nó tự ý đòi đi cơ. Bây giờ còn kêu than cái gì? Tôi nghe được, đương nhiên chồng tôi cũng nghe thấy. Anh siết nhẹ tay tôi rồi nói lớn. Mẹ ơi, con đói quá. Tôi không muốn anh bị kẹt giữa mẹ và vợ, nên cũng cố tươi cười, xem như chưa nghe thấy gì. Nhưng mà dù có cố gắng đến đâu, thì lòng tôi cũng buồn. Trước khi cưới, tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi cố gắng, tôi thật lòng với bà, thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi sẽ tốt đẹp. Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng tôi đối với bà thế nào, thì bà sẽ đáp lại với tôi y như thế. Nhưng mà tôi lại không biết, bà và tôi là hai cá thể với những lối suy nghĩ và cách sống khác nhau. Tôi hết lòng với bà, không có nghĩa là bà cũng sẽ làm như thế với tôi. Chẳng biết do lúc đó tôi chưa va vấp nên mơ mộng, hay lời cảnh báo của mấy chị làm cùng ứng nghiệm, mà mới hai ngày thôi tôi đã cảm thấy ngột ngạt với mối quan hệ này lắm rồi. Bữa cơm nặng nề cũng trôi qua. Bố mẹ chồng tôi ra phía ngoài ngồi uống nước. Tôi nhanh nhẹn thu xếp bát đĩa mang đi rửa. Chồng tôi thấy thế thì nháy mắt bảo: "Để anh rửa cùng với vợ cho vui nhé." "Thôi, anh ra ngoài kia đi. Mất công mẹ thấy thì lại mắng em." "Gì? Vợ anh thì anh phụ kệ anh chứ." Có chồng làm cùng cũng vui nên tôi chẳng từ chối nữa. Vừa rửa, chúng tôi vừa cùng nhau mơ mộng về những ngày tháng hạnh phúc. "Em này, sau này em nhất định phải sinh cho anh một đội bóng đi nhá." "Cái gì? Em có phải cái máy đẻ đâu." Chồng tôi cười cợt nói: "Anh đùa thôi, xem phải căng thẳng thế làm gì. Đẻ bao nhiêu cũng được, cha hay gái cũng được, miễn là con của chúng ta là anh vui rồi. Khi đó nhất định anh sẽ phụ em chăm con, sẽ thay tã cho con, cùng em dạy con học bài. Cả nhà chúng ta sẽ luôn bên nhau." Thả hồn theo những câu nói của anh mà cũng đủ khiến trái tim của tôi tan chảy vì ngọt ngào. Nếu cuộc sống sau này của chúng tôi hạnh phúc giống như những gì anh đang nói, thì cuộc đời này tôi chẳng ước ao gì thêm nữa. Chỉ mơ cùng anh và những thiên thần nhỏ bên nhau. Sóng gió ngoài kia sẽ dừng lại nơi cửa nhà, nơi có anh, có tôi và các con. Chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái và phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Nhất định sẽ luôn là một mảnh ghép không thể tách rời của nhau đến cuối đời. Thế nhưng giấc mơ của chúng tôi đã bị tiếng mẹ chồng lạnh lùng cắt ngang. "Hai đứa xong chưa?" "Dạ, con xong rồi mẹ." "Thằng Thanh lên nhà đi, mẹ có chuyện nói với cái Thư một chút." Tôi thoáng giật mình nhìn mẹ chồng. Chẳng biết có chuyện gì mà sao nghe giọng bà nghiêm trọng đến thế. "Đừng nói bà mắng tôi vì cố tình về nhà lại mặt nhé. Việc đó là quyền lợi của tôi cơ mà. Hơn nữa, về thì cũng về rồi. Không lẽ bà lại lôi chuyện đó ra để bắt bí tôi?" Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị vừa cùng với anh Sa trải qua tập đầu tiên của bộ truyện này. Sa tin chắc rằng là bộ truyện này sẽ nói lên tiếng lòng của rất nhiều chị em phụ nữ, những người đang làm dâu, làm vợ. Cuộc sống cùng với gia đình nhà chồng thì chắc chắn sẽ có những lúc tranh cãi, mâu thuẫn nó nảy sinh. Kể cả khi chúng ta sống cùng với gia đình của bố mẹ ruột của mình cũng có những vấn đề như thế. Nên khi sống với nhà chồng thì đây là những điều không thể nào tránh khỏi. Vậy thì những khán thính giả nữ, những chị em đang theo dõi trên kênh Chuyện Tình, chị em đã từng trải qua cái Tết làm dâu xa nhà nó như thế nào rồi? Thì mọi người có thể chia sẻ điều đó với anh Sa cũng như tất cả những khán thính giả khác. Chúng ta cùng bàn luận, cùng thảo luận về vấn đề này một chút. Sa tin là ở đây cũng có rất nhiều những khán thính giả lớn tuổi, những cô, những bác cũng đang là mẹ chồng. Hy vọng rằng là không phải ai cũng giống như người mẹ chồng ở trong câu chuyện này. Và cũng có những người mẹ chồng rất tâm lý. Và anh Sa tin chắc là rất nhiều chị em cũng sẽ may mắn gặp được những người mẹ chồng như thế. Và nếu như gặp được những người mẹ chồng như vậy thì chị em cũng đừng quên chia sẻ bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyện này hay, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình. Đó sẽ là những động lực rất lớn giúp cho anh Sa và ekip cố gắng mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo. Chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc.